không ngờ hắn cũng nhân họa đắc phúc, lĩnh ngộ một loại nguyên rủa pháp tắc cực kỳ lợi hại đó, không thể khinh thường được đâu. Bác ca cùng thập ca đều phụ thuộc vào đại ca. Thanh âm của Thạch Xuyên Không vang lên bên tai của Hàn Lập, truyền âm giới thiệu tình huống hai hoàng tử kia. Hàn Lập nghe như vậy, hai mắt âm thầm đánh giá thập hoàng tử. Tu vi của người này cũng đạt tới thái ức cảnh, mặc dù chỉ là thái ức cảnh sơ kỳ thôi, nhưng khí tức trên người kỳ lạ, làm cho người ta có loại cảm giác thập phần không thoải mái. Đúng vậy nha, tuy chúng ta đều ở tại Dạ Dương Thành, nhưng mỗi người một việc đã rất lâu rồi không gặp mặt nha. Vừa rồi ta mới có được hai bình tử là tiên tử từ Dương Tiên Giới, hôm nay ý kiến phụ hoàng xong, mời tam đệ cùng thập tam đệ không bằng đến phủ của ta đi, mấy huynh đệ chúng ta chè chén một phen, chẳng phải rất hay hay sao? Thạch Trảm Phong cười ha ha rồi nói. Sắc mặt của Thạch Xuyên Không khẽ biến, đang muốn ám chỉ Thạch Phá Không cự tuyệt, nhưng không chờ gã kịp mở miệng thì Thạch Phá Không đã gật đầu đáp ứng. Đại ca đã có ý tốt này rồi, tiểu đệ đương nhiên phụng bồi rồi. Lại nói nha, mấy huynh đệ chúng ta ngày thường phân ra các nơi, cũng khó có được cơ hội phụ hoàng xuất quan mới tập trung cùng một chỗ như vậy. Trong nội tâm của Thạch Xuyên Không khẩn trương, việc đã đến nước này rồi cũng không thể tránh được. Tốt, cứ quyết định vậy nha. À đúng rồi, Lệ Đậu Hữu nếu có hứng thú cũng có thể đến đó nha. Sự tình ngày ấy ta nói với ngươi vẫn còn giá trị đó. Ánh mắt của Thạch Trảm Phong chợt vòng một cái, mỉm cười nói với Hàn Lập một tiếng, sau đó phối hợp tiến lên thăm viếng Thiên Sát Thánh Hoàng cùng U Minh Thánh Mẫu. Đám người Bát Hoàng Tử, Thập Hoàng Tử nghe như vậy, nhìn về phía Hàn Lập cười quỷ dị một tiếng, sau đó liền tiến lên hành lễ, không để ý tới đám người Thạch Phá Không nữa. Trong nội tâm của Hàn Lập âm thầm tức giận, Thạch Trảm Phong này chăm ngồi ly gián rất là âm độc. Bớt quá trên mặt hắn lại bất động thanh sắc. Đệ đầu hữu nè, vừa rồi lời nói của đại hoàng tử là có ý gì vậy? Sắc mặt của Huyết Tích Hầu trước trầm xuống, truyền âm chất vấn. Huyết Tích Hầu chớ có nói bậy nè. Ánh mắt của Thạch Phá Không lạnh lùng trừng Huyết Tích Hầu một cái. Huyết Tích Hầu nghiêm nghị lại lui xuống, nhưng trong ánh mắt nhìn về phía của Hàn Lập rõ ràng mang theo vẻ hoài nghi thật sâu. Hàn Lập cảm nhận được ánh mắt của Huyết Tích Hầu, nhíu mày, trong nội tâm ngầm thở dài. Năm đó Huyết Tích Hầu xả thân dẫn dắt Chiếu Cốt Chân Nhân rời đi, mặc dù là phụng mệnh Thạch Phá Không, Hàn Lập vẫn có chút cảm kích với y. Sau này gặp nhau lần thứ hai, hắn có ý kết giao vài phần, không thể tưởng tượng được lúc này Huyết Tích Hầu lại vì một câu nói của đại hoàng tử liền đơn giản trở mặt. Người như vậy không phân rõ sai trái, ngược lại không đáng kết giao. Chúng ta đi trước thôi. Thạch Phá Không nhìn Hàn Lập mỉm cười, sau đó mở miệng nói ra. Mấy người lập tức đi xuống tới đàn từ một đầu cầu thang khác, đi về hướng Thánh Hoàng Cung nơi xa. Một đám người đều không nói gì, bầu không khí có chút nặng nề. Lệ đạo hữu nè, vừa rồi lời của đại ca rốt cuộc là... Trong nội tâm của Thạch Xuyên Không chần chờ, vẫn nhịn không được mà mở miệng hỏi, tuy rằng yêu cầu giống Huyết Tích Hầu nhưng không có ý trách móc gì cả. Thập tam đệ nè, đây là kế ly gián của đại ca thôi. Lệ đạo hữu chính là bạn tốt của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không tin hắn hả? Thạch Phá Không cười khẽ một tiếng, đã cắt đứt lời nói của Thạch Xuyên Không. Ta tự nhiên tín nhiệm Lệ đạo hữu rồi, chỉ có chút hiếu kỳ sự tình của đại ca nói thôi hả? Thạch Xuyên Không cười ha ha một tiếng rồi nói. Cũng không có gì đâu, chẳng qua là lúc trước á, ta đi dạo tại Ma Ha Khu, vô tình gặp được đại hoàng tử, có đàm luận vài câu về thương thế của đệ hùng. Bất quá khi đó dung mạo của hắn có chút khác biệt với lúc này, cho nên á, ta cũng không biết thân phận của hắn nữa. Hàn Lập suy nghĩ một lát, kể thoáng một chút tình huống ngày đó gặp phải đại hoàng tử. Thì ra là vậy hả? Đại ca quả nhiên xảo trá à, vậy mà cũng dùng cái loại thủ đoạn bỉ ổi này nữa. Thạch Xuyên Không hừ một tiếng nói ra. Đại ca làm việc một mực như vậy, chúng ta cẩn thận chút, không nên tự loạn trận cước là được rồi. Thạch Phá Không nhàn nhạt nói ra, sau đó nhìn Huyết Tích Hầu một cái. Huyết Tích Hầu lộ ra vẻ xấu hổ, khom người thi lễ với Hàn Lập một cái rồi nói. Lúc trước nhân thầy xúc động, mở miệng không đúng, kính xin lại đạo hữu thứ lỗi nha. Không sao đâu. Hàn Lập không biểu tình nói, ngữ khí lãnh đạm. Huyết Tích Hầu biết rõ chính mình vừa rồi đã đắc tội với Hàn Lập, giờ phút này xin lỗi thì đã muộn rồi, ngượng ngùng đứng lên. Mấy người tiếp tục đi vào chỗ sâu trong cung điện, rất nhanh đi tới trước một tòa đại điện đen kịch. Điện này cao chừng trăm trượng, so với cung điện phụ cận rõ ràng cao hơn một đoạn, có cảm giác như hạt giữa bầy gà. Mà ở mỗi bốn góc đại điện cao chót vót có một cây cột đá màu đen mấy người ôm hết. Phía trên mỗi cây cột khắc lên một cái phù điêu ma thần trông rất sống động. Bên ngoài đại điện treo trên cao một cái tấm bảng hiệu to lớn, trên đó viết mấy chữ to màu tím: Thánh Hoàng Điện. Bút pháp ba chữ kia cứng cáp như lông xà cuồn cuộn, lại có xu thế gào thét xông thẳng lên trời xanh. Lúc này bên ngoài cửa chính đại điện có hai người hầu áo tím đang đứng,

Tuy là hắn cũng không muốn quỳ lại gì, nhưng thực sự hắn cũng không muốn đắc tội với ma chủ. Dù sao chuyện địa hồn còn phải trông chờ vào người này nữa. Càn rỡ, còn dám cãi lại sao? Sắc mặt của thanh niên mặt tròn trầm xuống. Được rồi, Minh Chân, chỉ là một chút việc nhỏ thôi, không nên cãi lộn ở chỗ này. Ma chủ thản nhiên mở miệng nói. Ồ, dạ, phụ hoàng. Thanh niên mặt tròn cảm thấy ngoài ý muốn, trong miệng lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó hung hăng trừng mắt về phía của Hàn Lập, cũng không nói thêm gì nữa. Thạch Xuyên Không quỳ dưới đất cũng theo đó mà sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, còn sắc mặt của Thạch Phá Không cũng không có biến hóa gì lớn cả, chẳng qua đuôi lông mày của y thoáng nhảy lên mà không ai biết thôi. Ngươi chính là Lệ Phi Vũ đó hả? Nếu đã không phải người trong thánh vực ta thì lễ quỳ bái cũng miễn đi. Phá Không, Xuyên Không, các ngươi cũng đứng lên đi. Sắc mặt của ma chủ bình thản, không vui không buồn nói ra. Đã phụ hoàng. Thạch Phá Không, Thạch Xuyên Không còn có cả Huyết Tích Hầu nghe như vậy liền đứng lên. Hàng Lập cũng không người thi lễ một cái, bày tỏ lòng biết ơn. Xuyên Không nè, lần này ngươi ly khai thánh vực đã một thời gian không ngắn à, hành trình đến chân tiên giới như thế nào rồi? Ma chủ nhìn về phía Thạch Xuyên Không, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười hỏi. Dạ khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần ở chân tiên giới kiến thức không ít dị vực phong tình, thu hoạch cũng rất nhiều á. Thạch Xuyên Không gấp gáp nói ra. Lần này tu vi của ngươi tinh tiến không nhỏ nha, xem ra quả thực không uổng chuyến đi này rồi. Đám người tu luyện chúng ta nên như vậy, phải luôn luôn mở rộng kiến thức, gặp nhiều trắc trở mới có thể tinh tiến được đó. Câu trước mà chủ khen ngợi Thạch Xuyên Không, nhưng câu sau thì lại nói cho tất cả mọi người trong điện. Dạ, phụ hoàng nói phải. Thạch Xuyên Không đồng ý sâu sắc đáp ứng một tiếng, còn nữ tử cung trang cùng với thanh niên mặt tròn cũng gật đầu xác nhận. Phụ hoàng, tuy tu vi tinh tiến trọng yếu, nhưng hoàng tộc chúng ta còn phải gánh vác kế sinh nhai của ức vạn thần dân ở trong thánh vực nữa, cũng không thể lo cho việc tu luyện bản thân được. Những năm gần đây á, Thiên Đình đã liên tiếp điều động đóng quân khắp xung quanh thánh vực chúng ta, hình như có động thái lớn á, nhi thần khẩn cầu phụ hoàng tra rõ, phòng ngừa Thiên Đình lại xâm chiếm nữa. Thạch Phá Không chắp tay nói ra. Ta đã biết rồi, việc này á, ta sẽ tự có an bài. Ma chủ nghe như vậy cũng không tỏ rõ ý kiến mà nói. Đúng ngay lúc đó, một người hầu từ bên ngoài đại điện bước nhanh vào, rồi quỳ xuống dưới đất nói. Khởi bẩm thánh hoàng, đệ điện hạ, bác điện hạ và thập điện hạ đang ở bên ngoài, muốn được diện kiến thánh hoàng. Để cho tất cả bọn họ vào đi. Ma chủ nói xong, tiếp đó khoác tay áo với đám người Thạch Phá Không. Mọi người thấy như vậy cũng lui qua một bên. Thạch Phá Không ngồi xuống ghế thứ ba, Huyết Tích Hầu thì canh giữ phía sau lưng y, còn Thạch Xuyên Không thì ngồi ở ghế cuối hàng, đương nhiên Hàn Lập cũng đi theo phía sau. Lệ đạo hữu, tính cách phụ hoàng cố chấp thay đổi liên tục á, tuy là không biết tại sao người lại khoan dung ngươi đã vô lễ khi nãy nữa, nhưng điều đó thật là vô cùng may mắn đó. Sau này tuyệt đối ngươi đừng lại có xung đột với lão gia người nha, nếu không đừng nói là cứu đề hồn, đến thân của ngươi khó mà đảm bảo được nữa. Âm thanh của Thạch Xuyên Không trầm thấp vang lên trong đầu của Hàn Lập. Hàn Lập nghe như vậy trầm mặc một chút, sau đó yên lặng gật đầu. Hắn há không biết hành động vừa rồi có chút không thỏa đáng, chẳng qua có việc nên làm, có việc không nên làm, bắt hắn quỳ bái người khác vô luận như thế nào hắn cũng không làm được. Thạch Xuyên Không thấy Hàn Lập gật đầu, sắc mặt cũng hơi thả lỏng. Thầy đạo hữu nè, hai chị kia là ai vậy? Hàn Lập liếc nữ tử cung trang cùng thanh niên mặt tròn một cái, truyền âm hỏi. Đó là Ngũ tỷ Thạch Cảnh Nghiên cùng với Lục ca Thạch Minh Chân. Thạch Xuyên Không truyền âm trả lời. Bọn hắn có quan hệ gì với đại hoàng tử hả? Hai hàng lông mày của Hàn Lập khẽ động, tiếp tục hỏi. Tu vi Ngũ tỷ cao thâm, hơn nữa lòng mang chí lớn, cũng là một người cực kỳ tài giỏi trong số người chúng ta, có thể so với đại ca Tam ca. Dưới trướng của nàng cũng nắm một cổ thế lực không nhỏ đâu. Lục ca cùng thập nhị ca ta cũng là người ủng hộ nàng. Thạch Xuyên Không thấp giọng truyền âm nói ra. Hàn Lập nghe như vậy thầm giật mình, đồng thời trong đầu nhớ về năm đó, nữ tử này đã ngăn hắn nói chuyện với đại hoàng tử, không biết trong này còn có âm mưu gì hay không. Ngay lúc đó, nương theo tiếng bước chân, đám người đại hoàng tử đã tới. Bái kiến phụ hoàng, cung chúc phụ hoàng tu vi tinh tiến, sớm ngày thành đạo tổ chi dĩ, vĩnh viễn tự do, muôn đời với trời đất. Đám người đại hoàng tử cúi người quỳ gối, cùng kêu lên một tiếng rồi nói ra. Tốt tốt, tất cả đứng lên hết đi. Nét mặt của ma chủ lộ ra vẻ tươi cười, dường như có chút hưởng thụ đối với lời nịnh nọt của đại hoàng tử. Đám người đại hoàng tử nghe như vậy cũng đứng lên, đi đến hàng ghế kế bên rồi ngồi xuống. Bác hoàng tử cùng thập hoàng tử cũng ngồi xuống đúng vị trí ghế của mình. Sau khi ngồi xuống, đại hoàng tử nhìn khắp nơi trong điện một vòng, khẽ gật đầu ra hiệu với tam hoàng tử Thạch Phá Không cùng ngũ công chúa Thạch Cảnh Nghiên,

La Trá Tỳ Bà nhất thời trôi lơ lửng lên, bay trở về tay của gã. Ngón tay của Mai Chủ nhẹ nhàng vuốt ve Tỳ Bà, trong mắt lộ ra hồi ức. Mọi người trong điện thấy như vậy cũng không nói gì. Được, Xuyên Không, lần này ngươi lấy lại La Trá Tỳ Bà, công lao quả thực không nhỏ nha, lòng ta rất là vui. Nói đi, ngươi muốn được ban thưởng cái gì nè? Mai Chủ rất nhanh tỉnh lại, nói với Thạch Xuyên Không. Thay phụ hoàng làm việc, nhi thần không dám đòi thưởng. Thạch Xuyên Không cúi đầu nói. Ta luôn có công tất thưởng, ngươi lập được công lao như vậy, nếu không bàn thưởng, chẳng phải để cho người trong thiên hạ chê cười ta hay sao? Ma chủ cười to nói. Thấy ma chủ cao hứng như vậy, tất cả mọi người trong điện đều cười theo. Mặc dù trên mặt của Thạch Trảm Phong cũng lộ ra nụ cười, nhưng trong mắt lướt qua vẻ dị sắc. Cách đó không xa, cặp mắt đẹp của Ngũ công chúa Thạch Cảnh Nghiên cũng chợt lóe lên, nhìn về phía Thạch Xuyên Không, trong ánh mắt thêm mấy phần ngưng trọng. Truyền ý chỉ của ta, thập tam hoàng tử tìm về chí bảo, lao khổ công cao, phong tước vị thiên thương hầu. Còn về phong đất á, thì hiện tại thiên hồng dược đang vô chủ, vậy ban cho ngươi đi. Ma chủ trầm ngâm một chút rồi nói, lời vừa nói ra, mọi người tại đây đột nhiên yên tĩnh lại, kinh ngạc nhìn về phía ma chủ. Chân mày của Hàn Lập cũng động một cái. Những năm qua hắn ở ma vực cũng biết đôi chút, thiên hồng vực chính là vùng đất hết sức giàu có ở ma vực. Hơn nữa, mấy cái lối đi chủ yếu xuyên qua ma vực cũng phải trải qua thiên hồng vực, là nút thắt ách ma vực, vị trí địa lý thập phần trọng yếu. Trọng địa như vậy lại giao cho Thạch Xuyên Không quản lý, khó trách làm cho mọi người chung quanh kinh ngạc. Đa tạ phụ hoàng long ân, chỉ là trọng thưởng vậy á, nhi thần giảng giảng không chịu nổi, mời phụ hoàng thu hồi lại cái mệnh lệnh đã ban ra. Mặt của Thạch Xuyên Không lộ ra vẻ kinh hãi, lập tức quỳ xuống nói. Ta ban thưởng đã bao giờ thu hồi lại chứ? Thương mẫu thiên hồng dược phát đạt, để cho ngươi quản lý thật là thích hợp đó. Ngươi kinh doanh cho tốt đi, chớ có phụ lòng ta một phen khổ tâm nghe chưa. Ma chủ nhìn Thạch Xuyên Không, nhàn nhạt nói. Nhi thần, đa tạ phụ hoàng, nhi thần nhất định không phụ ủy thác. Thạch Xuyên Không nhìn ánh mắt của ma chủ, mở miệng trầm giọng đáp ứng. Được rồi, lui xuống đi. Ma chủ vẫy tay để cho Thạch Xuyên Không lui ra. Dạ khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần cũng có một chuyện muốn bẩm báo nữa. Thạch Xuyên Không vội vàng mở miệng nói. Ngươi có chuyện gì, cứ nói đi đừng ngại. Ma chủ bất ngờ hỏi. Dạ phụ hoàng, lần này nhi thần có thể từ trong di tích Chân Ngôn Môn tìm về La Trá Tỳ Bà, toàn dựa vào lệ đạo hữu tương trợ. Hơn nữa lần này trên đường trở lại Dạ Dương Thành, chúng ta đã từng bị người tập kích vài lần, cũng chịu nhiều thua thiệt, nhưng nhờ có lệ đạo hữu toàn lực tương trợ mới chuyển nguy thành an. Công lao của lệ đạo hữu thực so với nhi thần còn lớn hơn nữa. Xin phụ hoàng cũng ban cho hắn một ít ân thưởng. Thạch Xuyên Không nói nhanh. Ma chủ dời ánh mắt nhìn về phía của Hàn Lập. Hàn Lập đứng lên cúi đầu. Ánh mắt mọi người trong điện đều nhìn về phía của Hàn Lập. Sắc mặt Hàn Lập vẫn bình tĩnh, không có một tia gợn sóng nào. Lệ Phi Vũ, mặc dù ngươi không phải là người trong thánh dược ta, nhưng ngươi nếu vì thánh dược ta lập được đại công như vậy, ta tự nhiên không thể không thưởng. Nói đi, ngươi muốn thứ gì? Ma chủ gật đầu một cái rồi nói. Ta cùng Thạch Đạo Hữu chính là hảo hữu trong hoạn nạn, làm những chuyện này vốn không nên đòi thưởng gì cả. Chỉ là trước mắt tại hạ có một phiền toái, quả thực là bản thân không cách nào giải quyết được, liền mặt dày nhờ thánh chủ ban thưởng một lần. Hàn Lập đúng mực nói. Phiền toái gì? Ngươi thử nói ra xem. Ma chủ bình tĩnh hỏi. Khởi bẩm thánh chủ, vị hảo hữu của tại hạ không biết hạ cớ gì mà thần hồn bị thương nặng, nàng chính là thân thể hình thú. Trước mắt tinh khí toàn thân đang không ngừng tán loạn, thủ đoạn bình thường căn bản không có tác dụng. Xin thánh chủ chấp thuận để cho đại tế ti đại nhân tế tự điện kiểm tra một chút cái vị bằng hữu của ta. Hàn Lập lần nữa chắp tay thi lễ một cái. Nguyên lai chỉ là muốn cứu một người thôi hả? Cái này thì dễ. Trảm Phong, ngươi gọi đại tế ti đến đây chữa trị cho hảo hữu của hắn đi. Ma chủ nghe chỉ là như vậy thì cười lớn, sau đó nói với đại hoàng tử. Dạ khởi bẩm phụ hoàng, 10 năm trước đại tế ti đã bắt đầu bế quan rồi, có thể sau này mời đại tế ti xuất quan chữa bệnh cho hảo hữu lệ đạo hữu được không vậy? Thạch Trảm Phong chắp tay với ma chủ một cái, sau đó dùng một loại biểu tình tràn đầy áy náy nhìn về phía của Hàn Lập rồi nói ra. Nếu vậy thì chờ một chút cũng được, có điều không biết đại tế ti đại nhân bế quan bao lâu vậy? Hàn Lập nghe như vậy cũng không bất ngờ chút nào hỏi. Cái này cũng khó nói lắm, dẫu sao chuyện bế quan dài hay ngắn, có lúc chỉ có mấy trăm năm, có lúc lại trên trăm năm. Bất quá lệ đạo hữu yên tâm đi, chỉ cần đại tế ti xuất quan, ta nhất định nói hắn tới cứu chữa hảo hữu của các hạ thôi. Thạch Trảm Phong nói như thế. Đại ca, hiện giờ ngươi cai quản tế tự điện, đại tế ti đại nhân đến khi nào xuất quan, chẳng lẽ ngươi lại không biết sao? Thạch Xuyên Không hừ một tiếng rồi nói ra. Thập tam đệ nào oan uổng cho đại ca quá rồi, mặc dù tế tự điện ở dưới quyền ta quản hạt thiệt, nhưng hiện giờ với địa vị tôn kính của đại tế ti đại nhân, hắn làm gì ta cũng không thể quản được. Hơn nữa ta luôn tôn trọng hắn, khi nào hắn xuất quan quả thực là ta cũng không biết được nữa. Nếu ngươi mà còn không tin, có thể hỏi Thanh Dương tế ti thử. Hai tay của Thạch Trảm Phong giang ra, bất đắc dĩ nói. Y vừa nói xong, một lão giả mặc trường bào tế ti đứng lên. Khuôn mặt người này gầy gò, râu tóc màu xanh lam, ẩn ẩn lấp lóe từng tia ánh sáng màu xanh. Không biết có phải là do công pháp tu luyện gì đó gây nên hay không nữa. Khởi bẩm thập tam điện hạ, quả thật là đại tế ti đại nhân đang bế quan rồi. Nếu không hôm nay tại hạ cũng đâu có được tham dự khánh điển của thánh hoàng đại nhân. Đại tế ti đại nhân làm việc xưa nay không có bàn bạc với chúng ta. Khi nào hắn xuất quan chúng ta cũng không biết được nữa. Đầu tiên Thanh Dương tế ti thi lễ với ma chủ một cái, rồi sau đó quay người nói với Thạch Xuyên Không. Thạch Xuyên Không nghe như vậy, lông mày cũng nhíu lại. Mặc dù trong lòng của y vẫn hoài nghi về nó, nhưng đã nói như vậy rồi, y cũng không thể cưỡng ép nữa. Nếu đại tế ti đã bế quan rồi, thì chờ sau khi hắn xuất quan rồi lại chữa trị cho hảo hữu của Lệ Đầu Hữu vậy. Khoảng thời gian hơn trăm năm đối với chúng ta cũng không phải là một cái chớp mắt hay sao chứ. Ma chủ nghe như vậy, mở miệng nói ra. Cũng không phải là tại hạ hối thúc gì cả. Mặc dù ta lấy Tử Dương Nõa Ngọc áp chế thương thế cho cái vị bằng hữu kia của ta, chỉ là hiện giờ Tử Dương Nõa Ngọc trong tay của ta không còn bao nhiêu cả. Nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ được 2-3 năm nữa thôi. Thực sự là không đợi được trăm năm. Hàng Lập khẽ thở dài, chắp tay về phía ma chủ nói. Lúc trước Thạch Phá Không hứa sẽ tìm Tử Dương Nõa Ngọc trung phẩm giúp cho hắn, cho nên những năm gần đây cũng vì hắn mà tìm vài khối. Tử Dương Nõa Ngọc, vừa lúc trong tay của ta có một ít nè, hơn nữa tất cả đều là trung phẩm đấy nha. Vậy thì ta tặng cho Lệ Đạo Hữu đi, coi như là đáp tạ cho Đạo Hữu đã bảo hộ cho thập tam đệ ta về tới Thánh Vực. Những Tử Dương Nõa Ngọc này hẳn là có thể để cho quý bằng hữu chống đỡ thêm trăm năm nữa đó. Thạch Trảm Phong nghe như vậy vừa cười vừa nói. Nói xong y lấy ra một cái nhẫn trữ vật rồi đưa tới. Đuôi lông mày của Hàng Lập khẽ động, cùng với ánh mắt của Thạch Xuyên Không nhìn thoáng qua. Hắn liền tiếp nhận cái nhẫn trữ vật, thần thức chui vào trong đó, chợt con mắt hơi sáng lên. Trong nhẫn trữ vật có 7-8 khối Tử Dương Nõa Ngọc trung phẩm, phẩm chất đều tốt vô cùng. Thạch Phá Không đứng một bên thấy như vậy, trong đôi mắt trong veo hiện lên một tia phiền muộn. Đa tạ đại điện hạ đã tặng quà, có những Tử Dương Nõa Ngọc này cũng để cho ta chèo chống trăm năm rồi. Chỉ là sau trăm năm, tại hạ còn phải làm phiền đến đại tế ti rồi. Hàng Lập thu lại thần thức, nhìn Thạch Trảm Phong rồi nói ra. Lệ Đạo Hữu yên tâm là được rồi. Thạch Trảm Phong vừa cười vừa nói, Hàng Lập gật đầu nhẹ không nói thêm gì nữa. Ma chủ thấy như vậy, nét mặt như cái giếng cổ không gợn sóng cũng lộ ra vẻ tươi cười, đang định mở miệng cho bọn hắn lui xuống. Phu Hoàng, xin chờ một chút. Thạch Phá Không cất bước đi ra nói. Có chuyện gì ngươi cứ nói đi, đừng ngại. Ma chủ nhìn Thạch Phá Không một chút rồi nói ra. Phu Hoàng à, thập tam đệ nói là trên đường hắn trở về Dạ Dương Thành đã bị tập kích. Hắn còn nói với Nhi Thần là thực lực của những người kia rất cường đại. Bọn hắn... Thạch Phá Không nói ra. Chuyện này ta cũng đã nghe nói rồi. Ta cũng đã phái người đi điều tra rồi. Chợt ma chủ đưa tay ngăn lời nói của Thạch Phá Không, vẻ mặt lạnh lùng nói ra. Thạch Phá Không khẽ giật mình, đôi mắt trong veo tĩnh mịch của y chợt lóe lên một cái. Còn vẻ mặt của Thạch Xuyên Không thì lộ ra vẻ không cam lòng, đang muốn mở miệng nói cái gì đó. Dạ, Phụ Hoàng Thần Thông Quảng Đại, ngài đã phái người đi điều tra, kết quả tự nhiên so với bọn con còn rõ hơn nhiều rồi. Thạch Phá Không kéo Thạch Xuyên Không lại rồi nói ra. Chuyện này không cần các ngươi xen vào nữa, yên lòng mà làm tốt việc của mình đi. Sắc mặt của ma chủ hòa hoãn lại nói ra. Nhi thần tuấn mạnh. Thạch Phá Không đáp ứng. Dạ. Hàm răng trên mặt của Thạch Xuyên Không siết lại, thế nhưng y vẫn cúi đầu từ từ nói ra. Hàng Lập nhìn tình cảnh trước mắt này trong lòng kinh ngạc, nhưng không mở miệng nói cái gì, chỉ đứng lặng lặng một bên. Tốt, tất cả các người lùi xuống đi. Sắc mặt của ma chủ lãnh đạm phất phất tay nói ra. Mấy người bọn hắn đều thi lễ một cái rồi lui ra. Khánh điển vẫn tiếp tục tiến hành. Những người khác theo thứ tự từ cao xuống thấp báo cáo về sự vụ quản hạt của mình, đồng thời dâng lên lễ vật. Khánh điển xuất quan lần này một mực kéo dài đến xế chiều mới hoàn toàn xử lý xong tất cả sự vụ. Tất cả mọi người trong điện rối rít đứng dậy cáo từ. Rất nhanh trong khắp đại điện chỉ còn lại mỗi hai người ma chủ và ảnh tử. Ảnh tử nè, ngươi cảm thấy Lệ Phi Vũ này có phải giống như người kia hay không? Ma chủ lẳng lặng nhìn chăm chú vào hư không trước mắt, tựa như đang cân nhắc việc gì, một lát sau chợt nói ra. Ảnh tử lặng lặng đứng một bên cũng không đáp lời. Dường như ma chủ cũng không muốn nghe ảnh tử trả lời mà đứng thẳng người dậy rồi khẽ cười một tiếng. Chợt thân hình khẽ lung lay một cái, từ trong hư không tiêu thức không thấy đâu. Thân hình ảnh tử cũng thoát một cái biến mất theo. Chúc mừng thập tam đệ nha, người mới vừa trở về Dạ Dương Thành đã lập tức nhận được thánh sủng rồi, phong thánh hầu tước. Phụ hoàng lại ban cho ngươi cả thiên hồng vực nữa, đại ca mừng thay cho ngươi đó. Ngoài đại điện, Thạch Trảm Phong ngăn bọn người Thạch Xuyên Không lại, vừa cười vừa nói. Những người khác thấy bọn người Thạch Trảm Phong nói chuyện, liền lập tức rối rít cáo từ rời đi, mau chóng chạy xa, tựa như sợ nghe được điều gì không nên nghe vậy. Nhưng Thạch Cảnh Nghiên cùng Thạch Minh Chân lại không có rời đi, ngược lại bước tới. Đại ca quá khen rồi, nếu bạn vì thánh sủng của phụ hoàng á, tiểu đệ làm sao có thể so được với ngươi chứ. Phụ hoàng ban cho ngươi những cái đan dược, áo giáp, binh khí kia, không có thứ nào mà không phải là tuyệt phẩm cả, cái đó mới làm cho ta hâm mộ đó nha. Thạch Xuyên Không vừa cười vừa nói. Nếu mà phụ hoàng đồng ý á, trái lại ta hy vọng có thể lấy ban thưởng của mình đổi lấy ban thưởng của thập tam đệ đó. Thạch Trảm Phong cười hăng hắc một tiếng rồi nói ra. Trong lòng của Thạch Xuyên Không hừ một tiếng không nói gì nữa. À, Lệ Đậu Hữu nè, tu vi của ngươi thâm sâu thiệt đó, ta cực kỳ bội phục nha. Nếu sau này ngươi có rảnh, không ngại đến phủ của ta một lần chơi cho vui chứ. Thạch Trảm Phong đưa mắt nhìn về phía của Hàng Lập, gật đầu cười nói. Hàng Lập không có trả lời ngay mà chỉ chắp tay lại. Thạch Trảm Phong cười một tiếng, phất tay áo quấn lấy cả người Bát Hoàng Tử cùng Thập Hoàng Tử bên cạnh, chợt cả người biến mất không thấy đâu. Sau một lát lại xuất hiện ở chỗ rất xa, rồi lại lóe lên một cái nữa, biến mất hoàn toàn trong ánh mắt của mọi người. Hàng Lập thấy như vậy, con người hơi co lại. Thạch Trảm Phong thi triển hẳn là một loại thần thông giống như xúc xích thành thốn. Nhưng từ khi biến mất không dấu hiệu nào, đến lúc này hắn mới phát giác ra một tia dao động không gian. Người này điều khiển lực lượng không gian vô cùng ảo diệu tinh thâm. So với Thạch Xuyên Không thì cao minh hơn không biết bao nhiêu lần. Kính không minh của đại ca lại tinh thâm hơn nữa rồi. Thạch Phá Không mỉm cười nói ra. Thạch Xuyên Không thì nhíu mày lại, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Thập tam đệ, ngươi bị sát suy dây khốn nhiều năm, không ngờ ngươi đi chân tiên giới một chuyến đã đột phá bình cảnh rồi, kẻ làm tỷ tỷ như ta thực sự cảm thấy cao hứng cho ngươi đó. Đáng tiếc sự vụ bận rộn không thoát ra được, nếu không cũng muốn đi chân tiên giới để mở mang tầm mắt rồi. Lúc này Thạch Cảnh Nghiên bước tới cười hì hì một tiếng rồi nói ra. Ngũ tỷ quá khen rồi. Thạch Xuyên Không chắp tay, vẻ mặt có chút lạnh nhạt. Thạch Cảnh Nghiên cười khẽ một tiếng cũng không để ý tới. Mà đôi mắt xinh đẹp của nàng nhìn về phía của Hàng Lập nhẹ nhàng bước tới. Trong lòng của Hàng Lập trung lên âm thầm đề phòng. Chợt một làn gió thơm kỳ lạ đập vào mặt của hắn, như mùi xạ hương thơm ngát, làm cho người ta không nhịn được mà say đắm vào trong đó. Thạch Cảnh Nghiên bước tới cách người của hắn ba thước, hơn nữa vẫn còn chưa dừng chân. Trong một đôi mắt sâu thăm thẳm, siêu hồn lạc phách của nàng đang dò xét hắn, còn ẩn ẩn phát ra một cổ lực hấp dẫn kỳ lạ, dường như muốn hút hồn phách của Hàng Lập vào bên trong. Không biết Ngũ công chúa có gì chỉ giáo vậy? Hàng Lập nhíu mày lùi về sau một bước. Chỉ giáo thì ta không dám nhận đâu. Thế nhưng ngươi có thể giết được Hoa Kính cùng Chiếu Cốt chân nhân, tự nhiên là không giống người thường rồi. Đương nhiên ta phải nhìn cho thật kỹ đó. Thạch Cảnh Nghiên dừng chân lại, nở nụ cười xinh đẹp. Hai mắt của Hàng Lập chớp lên, vẻ mặt không thay đổi. Thạch Cảnh Nghiên mỉm cười nhìn lại, chợt trên người nàng tỏa ra hương khí nồng đậm, lan tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Hàng Lập đã sớm phát hiện hương khí trên người của nàng lộ ra vẻ khác thường, miệng mũi cùng tiên khiếu cả người hắn khẽ đóng lại. Lúc này con người của hắn co rụt lại. Trong nháy mắt, lực lượng thời gian pháp tắc đã trải dài khắp người hắn. Nhưng cổ hương khí này giống như mây như sương, tầng tầng lớp lớp, trong nháy mắt thẩm thấu vào người hắn, làm cho thời gian pháp tắc của hắn mơ hồ như thùng rỗng kêu to vậy. Khắp người của Hàng Lập tràn ngập một mùi hương thơm, giống như thân thể hắn đang nằm trong biển hoa. Cổ hương khí này không chỉ lấp kín thân thể của Hàng Lập mà còn thẩm thấu vào trong thần hồn của hắn. Thần hồn trong đầu của Hàng Lập lập tức mềm nhũn, hơn nữa nhìn tay áo đang phiêu động trước mắt, cùng dáng vẻ xinh đẹp của Thạch Cảnh Nghiên, ý niệm đề phòng trong lòng của hắn chợt biến mất toàn bộ, từ đó sinh ra một cảm giác thân mật. Tựa như nàng chính là người trong mộng của mình, vì nàng cho dù thịt nát xương tan cũng không hối tiếc. Nhưng đúng lúc đó, lực lượng thần thức khổng lồ trong đầu của Hàng Lập chợt nhảy một cái, tự động vận chuyển. Một thanh thần niệm chi kiếm vô cùng to lớn hiện ra, tỏa ra từng luồng khí tức lăng lệ không gì sánh bằng, như một trận cuồng phong sóng lớn, dễ dàng thổi tan xé nát hương khí trong đầu. Cùng lúc đó, trong tay áo của hắn ẩn ẩn từng tia ánh sáng màu xanh lá, khiến cho hương khí cả người hắn quay cuồng hút vào trong đó, trong nháy mắt cũng biến mất không thấy đâu nữa. Đôi mắt xinh đẹp của Thạch Cảnh Nghiên lóe lên, ẩn ẩn hiện ra vài phần kinh ngạc. Ngũ muội nè, chỗ này là Thánh Hoàng Cung đó, hãy chú ý cách hành động nói chuyện đi. Thạch Phá Không ho khan một tiếng, trầm giọng nói ra. Tam ca nói gì vậy chứ? Tiểu muội vừa chào hỏi với Lệ Đậu Hữu thôi mà, phải không? Thạch Cảnh Nghiên cười tươi, hương khí cả người nàng chợt biến mất, chuyển lời nói với Hàn Lập. Cách chào hỏi này của Ngũ công chúa cũng không phải là người thường nào cũng có thể chịu được đâu. Hàn Lập cười khổ một tiếng rồi nói ra. Đương nhiên Lệ Đậu Hữu cũng đâu phải là người thường. Nếu ngày sau ngươi có rảnh á, thì hãy tới tiểu cung của ta, kể cho ta biết vài thứ trong tiên vực. Đối với tiên vực á, ta luôn có hứng thú về nó đó. Thạch Cảnh Nghiên nhìn chằm chằm Hàn Lập rồi quay người bồng bềnh bước đi. Tam đệ, thập tam đệ, ta cũng cáo từ. Nam tử mặt tròn chắp tay về phía Thạch Phá Không rồi lạnh lùng nhìn Hàn Lập một cái, quay người rời đi. Lệ Đạo Hữu, thiên hương mộng quy của Ngũ muội uy lực bá đạo đó, ngươi không sao chứ? Thạch Phá Không nhìn về phía Hàn Lập hỏi. À, ta không sao đâu, Tam Điện Hạ yên tâm đi. Hàn Lập vừa cười vừa nói. Vậy thì tốt rồi, chúng ta hãy trở về thôi. Thạch Phá Không phất tay gọi chiếc phi xa thú lúc trước tới, rồi nhanh chóng chở bốn người bọn hắn rời đi, lăn bánh trở về Lạc Hành Công Phủ. Hết tập 195, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.